Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, Mạc Điển Chi Mưu. Chương 435, Mạc Điển Chi Mưu, a, nơi này không tệ, thiên lôi tương đối ổn định, tựa hồ tương đối thích hợp ta tiếp tục tu luyện. Ngay tại phi lôi lĩnh chỗ sâu đi dạo Diệp Chân, ánh mắt đột nhiên đã tập trung vào một cái nham tương đài. Đó là cự thạch bị thiên lôi nhiệt độ cao hòa tan về sau dần dần ngưng kết nham tương. Bằng chỗ này ở vào phi lôi lĩnh chỗ sâu nham tương đài. Cơ hồ mỗi 10 hơi liền có một cái thiên lôi đánh xuống. Tiếp tục không ngừng, tần suất vô cùng ổn định, vô cùng thích hợp Diệp Chân tu luyện. Chỉ là phạm vi vài dặm bên trong thiên lôi loạn bão tố. Căn bản không có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cho Diệp Chân cảnh giới hộ vệ địa phương. Diệp Chân chỉ có thể để Tiểu Miêu từ bỏ cảnh giới, rút về trong ngực của hắn. Không có cách, Diệp Chân dẫn động thiên lôi tu luyện kinh hồn thiên lôi lớn mạnh thiên lôi châu. Cần một cái tần suất tương đối ổn định thiên lôi. Dạng này hiệu suất cao nhất, cũng an toàn nhất. Diệp Chân đã đi vòng vo hơn nửa ngày mới tìm được như thế một nơi. Về phần sớm nhất tu luyện cái kia sét đánh cọc gỗ, hơn 2 tháng trước liền bị Diệp Chân từ bỏ. Không gì khác, nơi đó thiên lôi đánh xuống tần suất đã quá chậm, theo không kịp Diệp Chân cần. Tính toán ra, Diệp Chân đã tại phi lôi lĩnh bên trong tu luyện thời gian 6 tháng. Đây đã là Diệp Chân lần thứ 3 thay đổi địa điểm. Hơn nữa, đã tiến nhập phi lôi lĩnh chỗ sâu, mà Diệp Chân đan điền lôi khiếu bên trong thiên lôi châu. Cũng từ lúc ban đầu hạt gạo lớn nhỏ, lớn mạnh tăng gấp bội đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong chứa đựng kinh hồn thiên lôi, coi như không có 10 vạn đạo. Cũng có 6-7 vạn đạo, nguyên bản, kinh hồn thiên lôi tu luyện có thành tựu, Diệp Chân hẳn là rời đi phi lôi lĩnh. Bất quá, Diệp Chân có chút không nỡ cái này thiên lôi tôi thể hiệu quả. Cùng Bách Thảo chú thể đan cùng phối hợp phía dưới, tu vi tăng lên tốc độ là vô cùng kinh người. Từ khi 3 tháng Diệp Chân tu vi đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng về sau. Bây giờ tu vi càng là liên tục đột phá, một tháng trước đã đột phá đến hóa linh cảnh trung kỳ. Cái này tốc độ tu luyện, sợ là dùng thần tốc đều không thể hình dung. Cho nên, Diệp Chân dự định tiếp tục tại phi lôi lĩnh khổ tu hơn tháng. Đem Bách Thảo chú thể đan toàn bộ tiêu hao cạn sạch về sau lại rời đi. Thân hình lóe lên, Diệp Chân liền rơi vào nham tương dưới đài. Vừa mới khoanh chân vào chỗ, một đạo thiên lôi liền ầm ầm đánh xuống, bị Diệp Chân thuận thế đưa vào thể nội. Mấy hơi về sau, Diệp Chân liền triệt để lâm vào trong khi tu luyện. Mặc dù không có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cảnh giới, phương diện an toàn, Diệp Chân cũng không có quá nhiều lo lắng. Vừa tới nơi này là phi lôi lĩnh chỗ sâu, ít ai lui tới. Coi như là hồn hải cảnh cường giả, cũng vô pháp tại phi lôi lĩnh chỗ sâu tự nhiên hành động. Thứ hai, theo Diệp Chân xích ngọc chiến thể tiểu thành, Diệp Chân bây giờ cũng không còn là mặc người xoa dẹp bóp tròn tồn tại. Diệp Chân không biết là, theo hắn đem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thu vào trong ngực từ bỏ cảnh giới. Vài dặm bên ngoài trong tầng mây cặp mắt kia bên trong. Đột ngột mà dâng lên ý mừng, hừ, giữ gìn hơn 3 tháng, rốt cục để lão phu chờ được cơ hội. Một thân huyền y thần ẩn sơn trang tứ trưởng lão Mạc Điển thân hình. Đột ngột ở phương xa trong tầng mây xuất hiện, xem ra, cái này dẫn thiên lôi nhập thể bí pháp, muốn cùng lão phu hữu duyên. Mạc Điển trong mắt, trong nháy mắt viết đầy chờ mong, ước chừng là hơn 3 tháng trước. Ngay tại phi lôi lĩnh du đáng tu luyện thần ẩn sơn trang tứ trưởng lão Mạc Điển đột nhiên nhìn thấy. Cực kỳ một màn kinh người, Một màn này tự nhiên là Diệp Chân dẫn thiên lôi nhập thể mà lông tóc không hao tổn một màn kia. Không tu luyện lôi hệ linh lực, là không biết cái này một màn này đến cùng kinh người đến mức nào. Thần ẩn sơn trang chủ tu lôi linh lực, trong gia tộc phàm là tu luyện có thành tựu cường giả. Hàng năm đều sẽ có 1/3 thậm chí nhiều hơn thời gian tại phi lôi lĩnh vượt qua. Bất quá, mặc dù bọn hắn chủ tu lôi linh lực, nhưng là tại phi lôi lĩnh tu luyện, cũng phải thận trọng tránh đi thiên lôi. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị thiên lôi trọng thương. Cho dù là tu vi đạt tới hồn hải cảnh ngũ trọng mạc điển, đối mặt cái này thiên lôi, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn tại phi lôi lĩnh lúc tu luyện, chủ yếu liền là hút chụp thiên lôi đánh xuống thời điểm tự do bên ngoài lôi hệ thiên địa nguyên. Khí, phi lôi lĩnh bởi vì thiên lôi không ngừng, lôi hệ thiên địa nguyên khí cực kỳ dồi dào. Bọn hắn chủ tu lôi linh lực nhất hệ võ giả, tu luyện hiệu quả vô cùng tốt, không thua gì tại một chút trung phẩm linh mạch chi địa tu luyện. Cho nên, đương Mạc Điển trong lúc vô tình nhìn thấy Diệp Chân dẫn thiên lôi nhập thể một màn kia, liền triệt để bị chấn động đến. Thân là chủ tu lôi linh lực võ giả, hắn biết rõ dẫn thiên lôi nhập thể đến cùng có bao nhiêu khó. Trước thù mới muốn, lập tức để Mạc Điển có một loại không hiểu xúc động. Bởi vì cháu Mạc Đồng sự tình, thiếu trang chủ Mạc Tâm Thủy nghiêm khắc xử trí, để hắn cái này tứ trưởng lão tại thần ẩn sơn trang bên trong uy vọng giảm lớn, có chút không ngẩng đầu được lên cảm giác. Hơn nữa thiếu trang chủ còn nghiêm lệnh hắn không cho phép lại trêu chọc Diệp Chân, miễn cho thần ẩn sơn trang mang đến họa diệt môn. Còn kém không có để hắn lập xuống thần hồn lời thề. Có Mạc Tâm Thủy cảnh cáo, Mạc Điển vốn là không nguyện ý động Diệp Chân, nhưng là trong lúc vô tình nhìn thấy Diệp Chân cái này dẫn thiên lôi nhập thể bí pháp, lại làm cho Mạc Điển tâm động. Xử lý Diệp Chân về sau, hắn không chỉ có thể đạt được Diệp Chân dẫn thiên lôi nhập thể tu luyện bí pháp, hơn nữa còn có thể đem Diệp Chân đầu người nâng về thần ẩn sơn trang. Người thiếu trang chủ Mạc Tâm Thủy không phải đem Diệp Chân nói đến khủng bố đến mức nào? Bao nhiêu lợi hại không cho ta trêu chọc sao? Bây giờ ta đem người khác đầu đều nâng trở về, ngươi nói thế nào? Đến lúc đó, không chỉ có thể hung hăng chút cơn giận, còn có thể hung hăng đả kích thiếu trang chủ Mạc Tâm Thủy khí diễm, để tự mình danh vọng phóng đại. Lần này so đo dưới, Mạc Điển liền xa xa theo dõi Diệp Chân. Cái này một chằm chằm, liền là hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng đến, Mạc Điển hôm nay lần thứ nhất tìm được cơ hội hạ thủ. Trước đó, Diệp Chân đổi lần 3 tu luyện địa điểm, nhưng là vô luận đổi được chỗ nào, địa giai thượng phẩm yêu thú Vân Dực Hổ Vương đều tại Diệp Chân lân cận cảnh giới hộ vệ. Chỉ cần Mạc Điển có chút động tác, Vân Dực Hổ Vương tuyệt đối có thể lập tức cảnh báo. Càng quan trọng hơn là, Mạc Điển cũng là cay độc cẩn thận dị thường. Đã thiếu trang chủ Mạc Tâm Thủy nói Diệp Chân vô cùng kinh khủng, chiến lực vô cùng kinh người, hơn nữa Thiên Nam Hoa Gia cùng Huyễn Thần Tông đồng đều cắm đến Diệp Chân trong tay. Mặc dù cũng không phải Diệp Chân trực tiếp ra tay, nhưng những này đều để Mạc Điển cảnh giác vô cùng. Hắn tin tưởng Diệp Chân khẳng định có chỗ hơn người. Dẫn lôi nhập thể về sau đều lông tóc không thương, muốn không lợi hại cũng khó khăn. Tại loại này suy nghĩ dưới, Mạc Điển cảm thấy chính diện giao phong dưới, hắn coi như có thể chiến thắng Diệp Chân, nhưng cũng rất khó lưu lại Diệp Chân. Dù sao Diệp Chân còn có một đầu địa giai thượng phẩm yêu thú Vân Dực Hổ Vương tương trợ, không thể lưu lại Diệp Chân, cũng liền không cách nào đạt thành mục đích của hắn. Bất quá chính diện giao phong không được, nhưng là đánh lén, Mạc Điển tự tin, hắn một cái hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả, đánh lén một cái tu vi chỉ có hóa linh cảnh tứ trọng võ giả còn không thể thành công. vậy hắn liền có thể tìm khối đậu hũ đụng chết rồi. Mạc Điển định ra đánh lén sách lược, nhưng một mực khổ không có cơ hội. Hiện tại, cơ hội tới, Mạc Điển thôi động một hạng thu liễm khí tức quanh người bí thuật. Đem quanh thân tinh lực ba động, linh lực ba động thu liễm đến gần như tại không, từ từ tại đầy trời lôi quang bên trong tiếp theo Diệp Chân. 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm, đương khoảng cách Diệp Chân 500 mét thời điểm, Mạc Điển không dám tiếp tục động. Hắn cái này một hạng thu liễm khí tức quanh người bí thuật, toàn lực thi triển dưới, có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận đồng cấp võ giả chừng 500 mét. Bất quá, Mạc Điển cũng không dám mạo hiểm. 500 mét khoảng cách, đối với hắn một cái hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả mà nói, đầy đủ. Về phần đánh lén thời cơ, Mạc Điển căn bản không cần cân nhắc. Cách mỗi 10 hơi Diệp Chân dẫn thiên lôi nhập thể thời điểm, liền là hắn thời cơ xuất thủ. Mạc Điển tin tưởng, coi như Diệp Chân có thể dẫn thiên lôi nhập thể, nhưng là mỗi một lần dẫn thiên lôi nhập thể một sát na kia, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. 10, 9, 8, một cái thiên lôi đánh vào Diệp Chân đỉnh đầu về sau, Mạc Điển bắt đầu tính theo thời gian, lần tiếp theo thiên lôi đánh xuống thời điểm, liền là hắn ra tay thời điểm. 4, 3, 2, đếm ngược đến 2 nháy mắt. Mạc Điển trong đan điền lôi linh lực đột ngột tuôn trào ra. Cái kia bàng bạc mà cuồng bạo linh lực ba động, cả kinh Diệp Chân mở mắt, cơ hồ là Diệp Chân mở mắt nháy mắt, hơn 10 đạo ô quang lóe sáng kiếm quang, dệt thành một mảnh kiếm võng, hướng về Diệp Chân vào đầu bổ tới. Oanh, ngay tại lúc đó, đỉnh đầu thiên lôi đúng giờ ầm ầm xuống. Chết đi. Bổ ra hơn 10 cái tấn lôi kiếm, Mạc Điển thân hình khẽ động, như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân, một thanh lôi chùy đã ngưng tụ tới trên tay của hắn. Tùy thì chuẩn bị oanh ra, tấn lôi kiếm là Mạc Điển tuyệt kỳ sở trường, lấy kiếm ngự lôi, lại lấy lôi quang trợ kiếm, khiến cho kiếm quang nhanh chóng như bôn lôi, kiếm thế tật mãnh, lại có lôi quang chi uy. Cho dù là đồng tu vì cái gì võ giả, tại hắn tấn lôi kiếm phía dưới thua thiệt cũng không phải số ít. Suy suy suy, cơ hồ là suýt xảy ra tai nạn thời khắc, không dung Diệp Chân có bất kỳ phản ứng dưới tình huống. Tấn lôi kiếm cùng thiên lôi đồng thời đánh vào Diệp Chân trên người. Nhìn thấy Diệp Chân trúng kiếm, Mạc Điển cuồng hỉ, trong tay lôi chùy dương cung mà không phát. Tay trái bỗng nhiên oanh ra một đạo lôi liên, hắn chuẩn bị bắt giữ Diệp Chân, ép họ ra dẫn động thiên lôi bí pháp về sau, đi thêm chém giết, nhưng lại tại Mạc Điển mừng rỡ vội xông nháy mắt, đột nhiên thấy được một đôi chính lạnh lùng theo dõi hắn con ngươi. Trong ánh mắt, ngoại trừ băng lãnh túc sát bên ngoài, còn có một tia không hiểu khinh thị. Sau đó, Mạc Điển liền thấy cặp mắt kia từ chủ nhân đột nhiên giương một tay lên. Oanh, một đạo từ thiên lôi còn muốn đáng sợ 3 phần đen nhánh nghiên mực lôi quang đột ngột từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra, lôi quang cực kỳ tật mãnh, cơ hồ là Mạc Điển nhìn thấy lôi quang nháy mắt, giống như bị sét đánh. Không, hẳn là thật bị sét đánh, giống như là bị thiên lôi oanh đến. Trong thời gian ngắn, Mạc Điển toàn thân không xuống không tự chủ được run rẩy như si. Cả người càng là cháy đen một mảnh, Mạc Điển thậm chí ngửi được một tia da thịt đốt cháy khét hương vị. Nhưng càng làm cho Mạc Điển hoảng sợ, cũng không phải là những thứ này, mà là theo thiên lôi cùng nhau đánh vào trong cơ thể hắn một tia thần hồn công kích. Cái này tia thần hồn công kích không mạnh, nhưng lại cùng uy mãnh hùng hồn thiên lôi xen lẫn cùng một chỗ. Trong nháy mắt liền oanh đến hồn hải chỗ sâu. Thoáng chốc, Mạc Điển chỉ cảm thấy hồn hải run rẩy dữ dội. Trong đan điền vừa mới nhấc lên linh lực như vậy sụp đổ tứ tán. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, Đột ngột tại Mạc Điển trong lòng hiển hiện. Một sát na này, Mạc Điển nhớ tới thiếu trang chủ Mạc Tâm Thủy cảnh cáo. Nguyên lai, là thật, không nghĩ tới, ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Lẩm bẩm thời khắc, Mạc Điển con mắt đột ngột trừng lớn đến cực hạn. Trong thời gian ngắn liền bị vẻ sợ hãi lấp đầy. Bởi vì Mạc Điển nhìn thấy, liên tiếp so thiên lôi còn kinh khủng hơn đen nhánh nghiên mực lôi quang. Từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.